Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tại sau lưng của hắn xuất hiện một đạo ma ảnh, thần bí dị thường, vừa xuất hiện liền quét ngang bát phương, Mộ Dung Khuynh Thành phía sau hình thành thất thải phượng hoàng huyễn ảnh. Nhan Như Ngọc ngưng tụ hình thành thanh liên huyễn ảnh, hầu tử càng là gầm thét, côn sắt quét ngang thiên địa, giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành chiến đấu chi thần, bốn người ra tay bá đạo, đem những này thánh quân liên thủ hình thành long tộc huyễn ảnh. Trực tiếp đánh bay, 30 tôn thánh quân thổ huyết lui lại, bọn hắn thân thể vỡ vụn, sắc mặt tái nhợt, đáng chết, làm sao có thể, Vạn Long Chiêu những người khác nhìn thấy một màn này, đều điên, 30 cái thánh quân liên thủ cũng bại sao, đáng chết, bốn người này muốn nghịch thiên không thành, thánh quân đều khó mà áp chế đối phương, sợ rằng muốn đánh bại bốn người này, cũng chỉ có lão tổ đi, nhưng là đại thánh đỉnh phong tồn tại, là không cho phép xuất thủ, nếu không một tôn chuẩn đế, liền sẽ ra tay với bọn họ, còn có ai đến. Vạn Long Chiêu đều là một đám phế vật sao? Như thế không chịu nổi một kích, Lâm Hiên đứng tại phía trước lạnh giọng quát, âm thanh vang dội truyền đến, xa sử quan chiến người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Lâm vô địch vậy mà cường thế như vậy, không hổ là danh xưng vô địch đại thánh tồn tại, Vạn Long Chiêu lần này thật đúng là cắm, đưa tại một người trẻ tuổi trong tay, chỉ sợ về sau rốt cuộc không ngẩng đầu được lên, một đám rác rưởi, nhìn thấy không ai dám tiếp tục ra tay, Lâm Hiên hừ lạnh, Vạn Long Chiêu, từ nay về sau, ta vị trí toàn bộ các ngươi cho ta thần phục. Không phải ta để các ngươi tinh hồn cụ diệt. Lâm Hiên lưu lại băng lãnh thanh âm, sau đó liền rời đi Vạn Long Chiêu, những cái kia nhân khí thổ huyết, nhưng là không còn có người dám ra tay, đáng ghét, sẽ không bỏ qua cho hắn. Những cái nào trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn phát thệ nhất định phải nghĩ các loại biện pháp làm cho đối phương vẫn lạc. Nhưng mà vẫn là không có dùng, Lâm Hiên cứ như vậy nghênh ngang, rời đi Vạn Long Chiêu, hắn lông tóc không thương, quan chiến những người kia, đem tin tức truyền cho Táng Đế Tinh, trong lúc nhất thời toàn bộ Táng Đế Tinh rung động. Lâm vô địch, vậy mà lại giết về Vạn Long Chiêu, mà lại đánh Vạn Long Chiêu thánh quân thổ huyết, cuối cùng không người dám chiến. Một mình hắn, đem Vạn Long Chiêu dẫm tại dưới chân, Lâm vô địch hắn quá mạnh, tại sao ta cảm giác không ai có thể cùng hắn chống lại đây? Xong, những cái kia đế tử, đều muốn bị hắn ép tới ảm đạm vô quang, chẳng lẽ sau này sẽ là thiên hạ của hắn sao? Hắn thật sự có thể trở thành một tôn đại đế sao? Nếu như hắn quân lâm bát phương, một vài gia tộc không dám nghĩ tới, tỉ như Lam tộc, Long Hải tộc, Kim Mộc tộc các loại. Đều là vạn phần hoảng sợ. Chương 5218, Hoàng Kim Thiên Bi, Nghĩ Long Hải nhất tộc, Lam tộc, những người này đều là Vạn Long Chiêu minh hữu, ngay cả Vạn Long Chiêu đều bại, bọn hắn có thể ngăn cản được sao? Chỉ sợ tiếp xuống, kết quả của bọn hắn sẽ rất thảm. Quả nhiên, tiếp xuống bọn hắn thu được công kích, cũng không phải là Lâm Hiên ra tay, mà là thần minh, cùng những cái kia minh hữu, tỉ như Nạp Lan gia tộc, Lệnh Hồ gia tộc chờ điên cuồng xuất thủ, bọn hắn muốn sẽ mất đi đoạt lại. Trong lúc nhất thời, Long Hải nhất tộc, Lam tộc, Kim Ô tộc các gia tộc toàn bộ nhận trọng thương, Táng Đế Tinh lần nữa rung động, giống những cái kia đế tộc người, đều là thần sắc ngưng trọng, nhất là những cái kia đế tử, bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một tôn không phải đế tử người trẻ tuổi, để bọn hắn như lâm đại địch, đáng ghét. Kỳ Lân tử cắn răng, trong mắt nở rộ cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Một bên khác, Côn Bằng tử cũng là hít sâu một hơi, trước đó hắn cùng Long Hoàng tử tranh phong, hiện tại Long Hoàng tử đã chết rồi. Hắn muốn cùng Lâm Hiên tranh phong sao? Mà giống nếp xưa càng là sắc mặt âm lãnh, đáng ghét, từ hắn xuất đạo đến bây giờ, một mực bị đối phương đè ép, cái này khiến hắn đều sắp tức giận điên. Ngươi chờ, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi giẫm tại dưới chân. Hắn phát thệ nói, toàn bộ Táng Đế Tinh đều đang nghị luận Lâm Hiên, mà Lâm Hiên lại đã biến mất không thấy gì nữa, không có ai biết hắn đi nơi nào. Kỳ thật hắn cùng Mộ Dung Khuynh Thành liên thủ tu luyện đi. Trước đó đại chiến a, để hắn cảm ngộ rất sâu, hiện tại phải hào hào tu luyện. Hắn biết, những người kia là sẽ không từ bỏ ý đồ, dần dần chiến đấu đình chỉ, tất cả mọi người, lần nữa tiến vào tu luyện, những cái kia đế tử, đỉnh cấp thiên kiêu đều phát như điên tăng thực lực lên, mà những cái kia lớn gia tộc môn phái, cũng là nghỉ ngơi lấy lại sức, trước đó một trận chiến, để bọn hắn vẫn lạc quá nhiều cường giả, Thánh Nguyên Cổ Thành cũng tương tự lần nữa an tĩnh lại. Bất quá nơi này đã lưu truyền vô tận truyền thuyết, nhất là liên quan tới Lâm Hiên cùng thần minh truyền thuyết. Tam đại đạo thống, vẫn là vô số thiên tài muốn tiến đến địa phương. Trước đó, tam đại đạo thống ở giữa tranh phong, đều có thắng bại, nhưng là bây giờ lại không giống, các nơi trên thế giới người, thậm chí trong vũ trụ sao trời người, toàn bộ mộ danh mà đến, bọn hắn nhau nhau giáng lâm tam đại đạo thống, từng cái, đều tranh nhau muốn đi vào đạo bên trong, thiên tông cùng bên trong người nghe tới tin tức này, lắc đầu thở dài, có rất ít người muốn gia nhập bọn hắn nha. Không có cách nào, đảo bên trong ra một cái Lâm vô địch, danh dương thiên hạ, nhất là đối phương cũng không có đế tử huyết mạch, lại có thể chém giết đế tử, thậm chí có thể để cho đế tộc cúi đầu. Đây quả thực là nghịch trời hành động vĩ đại, cho nên hắn bị vô số trẻ tuổi thiên tài xem như thần tượng, tất cả mọi người muốn giống như hắn, cho nên những người này đều muốn nhau nhau gia nhập đạo bên trong. Càng quan trọng chính là, bọn hắn muốn gia nhập thần minh. Trong lúc nhất thời, đạo bên trong những trưởng lão kia đều cười đến không ngậm miệng được. Bọn hắn phát hiện ủng hộ Lâm Hiên là quá chính xác. Cứ theo đà này, bọn họ nói bên trong có thể siêu việt Thiên Tông cùng Địa Tông, áp đảo cao hơn hết, cái này hoàn toàn là bởi vì Lâm Hiên, thần minh, Bạch Tố Tố bọn người càng là mừng rỡ. Bây giờ Long Cung sớm đã không còn tồn tại, bọn hắn thần minh trở thành đạo bên trong đệ nhất thế lực, tụ tập cấp cao nhất thiên tài, nghĩ cái khác những cái kia, căn bản không có cách nào so sánh với bọn họ. Cứ theo đà này, thần minh có thể trưởng thành đến mức nào, bọn hắn không dám tưởng tượng. Những chuyện này Lâm Hiên đều không có đi quản, giờ phút này hắn ẩn cư lại, cùng Mộ Dung Khuynh Thành an tâm tu luyện, chân linh thế giới, cũng chính là bắt đầu nguyên tinh, đây chính là vạn vật bắt đầu địa phương, trước đó cùng táng đế tinh không gian thông đạo đả thông. Chân linh thế giới cũng là nhanh chóng khôi phục, phía trên này khí tức trở nên vô cùng thần bí, người ở phía trên thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Trước kia chân linh thế giới ngay cả thánh nhân cũng không có, nhưng là bây giờ lại xuất hiện rất nhiều thánh nhân, thậm chí còn xuất hiện một chút đỉnh phong nhân vật, đương nhiên, trước mắt cùng táng đế tinh hay là không có cách nào so sánh. Nhưng là so với cái khác trong vũ trụ sao trời kia là khủng bố hơn nhiều, thậm chí tất cả mọi người biết, chân linh thế giới vô cùng thần bí, có một ít truyền thuyết xa xưa, cho dù ngay cả táng đế tinh người ở đây, cũng không dám quá mức làm càn. Một ngày này, tại chân linh thế giới Trung Châu, đại địa lắc lư, một đạo lớn vết rách lan tràn, sau đó hư không vỡ ra, giữa thiên địa vô số hào quang bay múa, loại này thiên địa dị tượng, làm cho cả chân linh thế giới người rung động, xảy ra chuyện gì, vô số người ngưỡng vọng. Chân linh thế giới thế nhưng là có được thánh địa cùng một chút khủng bố môn phái, thậm chí đế tộc ở đây cũng có phủ đệ cùng lãnh địa. Giờ phút này bọn hắn toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc rung động. Trung Châu thần điện cũng giống như thế, đó là vật gì? Bọn hắn một mặt kinh ngạc, nhanh đi dò xét thần điện. Những người này nhao nhao tiến đến thăm viếng, không riêng gì bọn hắn, chân linh thế giới những cái kia thánh địa cùng môn phái cũng giống như thế. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn lại phát hiện, giữa thiên địa hào quang biến mất nha, nhưng đúng vậy a, phía dưới mặt đất lại xuất hiện kinh người đồ vật, Trung Châu đại địa vỡ ra một đạo lớn vết rách, mọi người đi dò xét, phát hiện vết rách phía dưới, lại có cổ lão thành trì, khí thế rộng rãi, mang theo tang thương, để người chấn kinh, đây là bao nhiêu vạn năm trước tồn tại, vậy mà bảo tồn được như thế hoàn chỉnh, trong này sẽ không ẩn giấu đi kinh thiên bí mật a. Khẳng định chôn giấu vô số bảo tàng, tất cả mọi người chuẩn bị tiến về dò xét, nhưng mà bọn hắn lại bị một cỗ lực lượng đẩy lui. Một chút cường giả không cam tâm, cưỡng ép tiến vào, kết quả nháy mắt, thân thể xé nát, hóa thành huyết vụ, còn lại mấy cái bên kia người hoảng sợ, bọn hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, mà là đứng ở nơi đó kinh nghi bất định, cổ xưa như vậy thần bí tồn tại, hay là không nên tùy tiện đắc tội tốt, ước chừng chờ một tháng đi. Từ bên trong đó, cổ lão thành trì đại môn mở ra, có mấy thân ảnh đi ra, đây đều là trẻ tuổi bóng người, bọn hắn đằng không mà lên, nhìn về phía bát phương, cái này tuổi trẻ bóng người, trên thân đều mặc cổ lão đạo bào, mang theo một cỗ tang thương khí tức, vừa xuất hiện, bọn hắn liền tới đến Cửu Thiên Chi Thượng, bên trong lại còn có người, chân linh thế giới, thánh địa môn phái đều sửng sốt, đây là cỡ nào cổ lão thành trì a? Những người này đều là người thời thượng cổ, bọn hắn không thể tin được, không ai có thể sống thời gian dài như vậy đi. Những kia tuổi trẻ bóng người đi tới không trung, bọn hắn nhìn hướng phía dưới, thần sắc vô cùng băng lãnh. Lúc này, phía dưới cổ lão thành trì bên trong lần nữa truyền đến đáng sợ quang mang, hình thành một đạo hoàng kim thiên bi, ngật đứng ở trong hư không, đây là vật gì a? Vô số người kinh ngạc đến ngây người, nhưng mà đạo này hoàng kim thiên bi lại là không ngừng lấp lóe thần bí quang huy, phía trên kia pháp tắc khí tức bay về phía thiên địa bát phương, xuyên thủng vũ trụ hồng hoang. Ước chừng qua thời gian một ngày, những ánh sáng kia toàn bộ bay trở về, sau đó tại hoàng kim thiên bi phía trên hình thành cái này đến cái khác danh tự, đây là, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phát hiện phía trên này danh tự mỗi một cái xuất ra đi đều cực kỳ không được, giờ phút này toàn bộ hội tụ tại cái này hoàng kim thiên bi phía trên, cái này là bực nào thủ đoạn? Còn có, phía dưới trong thành trì đến cùng là thần thánh phương nào? Bọn hắn làm như vậy là vì cái gì? Chương 5219, tiên triều. Trước đó từ phía dưới thành trì đi ra kia mấy đạo người trẻ tuổi ảnh, nhìn về phía hoàng kim thiên bi, sau đó bọn hắn đằng không mà lên, bay về phía bốn phương tám hướng, chân linh thế giới người rung động, nhưng lại không ai dám xuống dưới dò xét, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Mà cùng lúc đó, chư thiên vạn giới lại dẫn phát chấn động. Táng đế tinh, giờ phút này trải qua trước đó thần minh cùng vạn long chiêu sau khi chiến đấu, dần dần yên tĩnh trở lại, mọi người cũng đều thở dài một hơi, nghĩ đến trong thời gian ngắn, sẽ không lại phát sinh loại này đỉnh cấp tranh phong, nhưng mà một ngày này, các lớn gia tộc môn phái lại nghênh đón một thân ảnh. Đương nhiên, chỉ có cấp cao nhất gia tộc cùng môn phái mới biết được. Còn lại mấy cái bên kia người tựa hồ còn một mặt mờ mịt. Thánh Uyên cổ thành, Thiên Tông cùng bên trong, đồng dạng có thần bí thân ảnh giáng lâm, đây là một nam tử, người mặc cổ lão đạo bào, khuôn mặt anh tuấn, trên thân khí tức thần bí, hắn tiến đến, nhường đường bên trong những người này cũng là kinh ngạc lấy. Đạo tông hộ vệ nói, vị công tử này, xin dừng bước, ngươi không phải đạo bên trong người đi, mà lại đạo bên trong khảo hạch đã kết thúc, ngươi nghĩ muốn gia nhập đến bên trong, mời sang năm lại đến, ta muốn gặp đạo bên trong lão tổ. Thần bí nam tử trầm thanh mở miệng, cái này vừa nói, những người khác xôn xao, không ít người đều cười, tiểu tử này là ai nha, khẩu khí như thế lớn, vừa đến đã muốn gặp đạo bên trong lão tổ. Đúng thế, hắn cho là hắn là đế tử, hay là Lâm vô địch, ai cho hắn mặt mũi lớn như vậy. Những người này lắc đầu, hai người hộ vệ kia cũng muốn nói cái gì, nhưng mà, kia thần bí nam tử lại là lạnh hừ một tiếng, ở trên người hắn phát ra một cỗ khí tức thần bí, bay thẳng nhập đạo bên trong. Lớn mật, ngươi dám đối với chúng ta đạo bên trong động thủ. Những hộ vệ kia nhao nhao rút ra đao kiếm, người trước mắt này rất thần bí, ai biết có phải là Vạn Long Chiêu đám người kia lại muốn xuất thủ đây. Mắt thấy chiến đấu liền muốn phát sinh, lúc này, đạo tông chỗ sâu lại truyền đến một thanh âm, tất cả dừng tay, mời hắn vào. Người chung quanh đều sửng sốt, bởi vì bọn hắn nghe được, đây là Man Hoang lão tổ thanh âm, trời xanh nha, hắn thật sự có thể thấy đến lão tổ. Vô số người xôn xao, những hộ vệ kia cũng là thu hồi đao kiếm, cung kính nói, công tử, mời. Bọn hắn cũng là chấn kinh, người trước mắt này, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bóng người thần bí này tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền tới, đạo tông khu vực hạch tâm, hộ vệ lui ra, khu vực hạch tâm trưởng lão tự mình dẫn đầu, bạch trưởng lão dẫn đường, hắn trong lòng cũng là nghi hoặc, người kia là ai, bất quá hắn không dám hỏi nhiều, đem hắn lĩnh được lão tổ phủ đệ, bạch trưởng lão rời đi, bất quá trong lòng hắn lại càng thêm nghi hoặc, vào đi, trong phủ đệ một thanh âm vang lên, là Man Hoang lão tổ thanh âm. Tay áo vung lên, chung quanh trận pháp biến mất, thân mặc đạo bào nam tử đi vào, trong đình viện, đứng hai thân ảnh, một cái là Man Hoang lão tổ, một cái khác là Huyễn Thế lão tổ, hai người bọn họ nhìn về phía trước người trẻ tuổi. Thần sắc vô cùng ngưng trọng, vừa rồi cái kia đạo khí tức, là ngươi đánh ra đến, Man Hoang lão tổ hỏi, ngươi đến từ phương nào? Bên cạnh Huyễn Thế lão tổ cũng là mở miệng, thân mặc đạo bào nam tử không nói gì thêm, mà là vung tay lên, xuất ra một viên lệnh bài, kia là một cái lệnh bài cổ xưa. Phía trên vẽ lấy một mảnh cung điện, tựa hồ phải bay vào trong mây, xem ra dị thường phiêu miểu thần bí, nhìn thấy lệnh bài này thời điểm, Man Hoang lão tổ cùng Huyễn Thế lão tổ lại là thân thể chấn động. Bọn hắn tê cả da đầu, sau một khắc, bọn hắn kích động đến con mắt đều đỏ, rốt cục xuất hiện sao? Nơi xa tiếng xé gió lên, lại là hai thân ảnh tiến đến, một nam một nữ, là mặt khác hai tôn lão tổ, bọn hắn đi tới về sau nhìn thấy lệnh bài kia, đồng dạng cũng là kinh hô lên, xuất hiện, Huyễn Thế lão tổ, trong mắt sao trời tiêu tan. Ta nguyên bản một mực coi là kia là truyền thuyết xa xưa. Không nghĩ tới thật xuất hiện, Man Thần lão tổ càng là cười ha ha. Công tử, mời, bọn hắn đối người trẻ tuổi kia biến đến vô cùng cung kính. Người trẻ tuổi gật gật đầu, đi theo, bọn hắn hướng phía bên trong đi đến. Bốn tôn lão tổ đi tới đạo bên trong chỗ sâu nhất. Nơi đó có một gian cổ lão cung điện, giờ phút này phong ấn. Bốn tôn lão tổ, đánh ra pháp quyết, đem phong ấn xé mở. Bọn hắn đi vào, ở nơi đó có một pho tượng, là một nam tử, khí thế phi phàm. Trên người hắn tường vân vờn quanh, dưới chân phong vân ngưng tụ, tựa hồ muốn vũ hóa như phi tiên. Trong tay hắn tựa hồ cầm một viên lệnh bài, mặc dù là pho tượng, nhưng lại có thể thấy rõ ràng lệnh bài kia cùng đạo bào nam tử lệnh bài trong tay đồng dạng. Huyễn Thế lão tổ bọn người đối pho tượng kia cung kính cúi đầu, gặp qua đạo tông tiên tổ. Nam tử này chính là đạo tông người sáng lập, chính là hắn một tay khai sáng đạo bên trong. Kỳ thật không riêng gì bọn họ nói tông, Thiên Tông, Địa Tông cũng giống như thế, tại hạch tâm nhất địa phương đều có dạng này một đạo pho tượng, mà lại ba người này đến từ cùng một nơi, nơi này ẩn tàng thần bí, bao nhiêu vạn năm trước không ai nâng lên, thậm chí đạo tông những trưởng lão kia cũng không biết, chỉ có lịch đại tam đại đạo thống lão tổ mới biết được. Chỉ là, bọn hắn cũng là lấy nửa tin nửa ngờ, đem cái kia xem như truyền thuyết, mà bây giờ, có nam tử thần bí tay cầm lệnh bài mà đến, để bọn hắn rung động, bọn hắn biết, cổ lão truyền ngôn, hết thảy đều là thật. Nam tử thần bí nhìn qua phía trước pho tượng, cũng là thi lễ một cái. Sau đó hắn nhìn về phía bốn tôn lão tổ, trầm thanh thuyết nói, vũ hóa tiên triều lần nữa mở ra, ta phụng mệnh mà đến, mời đương thời thiên tài, không biết là cái kia mấy vị. Huyễn Thế lão tổ hỏi, giao trì truyền nhân Mộ Dung Khuynh Thành, thanh đế truyền nhân Nhan Như Ngọc, Tôn Tề Thiên, ba người này trước đó tại cùng Vạn Long Chiêu chiến đấu bên trong thể hiện ra thực lực cường đại đỉnh cấp thiên tài, đều là đế tử cấp bậc, cho nên giờ phút này được triệu hoán, Bốn tôn lão tổ, tia không ngạc nhiên chút nào, chỉ là chờ trong chốc lát, bọn hắn lại nghi hoặc, Man Hoang lão tổ hỏi, liền ba người này sao? Theo ta được biết, ba người này cùng ngươi đạo trung quan hệ phi phàm, cho nên ta đi tới bên trong mời ba người này, còn có một cái nghe nói là Long Hoàng tử, bất quá đã vẫn lạc, cho nên hắn không còn triệu hoán bên trong, kia Lâm Hiên đâu? Huyễn Thế lão tổ nói, ba người này mặc dù cùng các nàng đạo trung quan hệ phi phàm, nhưng đều không phải đạo bên trong người, đều có riêng phần mình gia tộc cùng môn phái, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có Lâm Hiên, mới xem như bọn họ nói bên trong người, nhưng là hiện tại, đối phương lại hoàn toàn không có đề cập Lâm Hiên danh tự. Lâm Hiên, nam tử thần bí, khẽ nhíu mày, rất vương lão tổ nói, Lâm Hiên, Lâm vô địch, danh hào của hắn ta nghĩ hẳn là sẽ xuất hiện tại Vũ Hóa Tiên Triều. Muốn triệu hoán, không có khả năng không có hắn nha, nam tử thần bí nhíu mày, lần nữa nhìn về phía trong tay Vũ Hóa lệnh bài, sau một khắc, phía trên có thần bí quang mang lấp lóe, sau đó hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Nam tử thần bí bàn tay vung lên, lạnh giọng nói, Lâm Hiên, Lâm vô địch, tiên táng người, không thể được triệu hoán. Cái này, bốn tôn lão tổ sửng sốt, không thể được triệu hoán, bọn hắn còn muốn nói điều gì? Nhưng mà, nam tử thần bí kia lại là vung tay lên, không cần nhiều lời, chuyện này ta làm không được quyết định, chỗ lấy các ngươi cũng không cần nói cho ba người kia, một năm về sau, để bọn hắn đi Vũ Hóa Tiên Triều, có một cái thiên đại tạo hóa, chờ đợi lấy bọn hắn. Chương 5220, khai sáng. Đạo tông người, đạo bào nam tử rời đi, chỉ để lại bốn tôn lão tổ, cái này bốn tôn lão tổ, sắc mặt lại là vô cùng ngưng trọng, tiên táng chi người không thể tiến vào, cái này sao có thể, đúng vậy a, nếu là hắn tiên táng người, hắn sao có thể ủng có như thế chiến lực, còn có thể chém giết đế tử, hắn hiện tại cũng nhanh áp đảo đế tử bên trên, tiên táng người, là tuyệt đối không làm được đến mức này, có phải là, có hiểu lầm gì đó, Huyễn Thế lão tổ lại là thở dài một tiếng, Lâm Hiên là tiên táng người. Cái này tại trước đó Thái Thanh cổ thành thời điểm liền truyền tới. Nhưng hắn vì cái gì có thể tu luyện tới hiện tại? Ai cũng không biết, tựa hồ tử phủ đều cảm thấy là một bí mật. Thậm chí từng có một trận, tất cả mọi người coi là tử phủ tiên đoán là sai. Nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải là cái dạng này. Vũ Hóa Tiên Triều đều phát ra dạng này cảnh cáo. Ta nghĩ Lâm Hiên nhất định là tiên táng người. Nhưng là hắn vì cái gì có thể tu luyện? Chỉ sợ hắn có bí mật của mình. Chúng ta không được biết. Huyễn Thế lão tổ, thở dài một tiếng. Vậy làm sao bây giờ? Man Hoang lão tổ nói, chẳng lẽ Lâm Hiên muốn bỏ lỡ lần này cơ hội sao? Bởi như vậy, chỉ sợ hắn về sau muốn tranh phong đại đế, liền khó, mặt khác hai cái lão tổ cũng là hít sâu một hơi. Bọn hắn biết Vũ Hóa Tiên Triều là một loại như thế nào tồn tại. Mà kia kỳ ngộ lại là cái gì? Cùng thành vi đại đế, có chớ cắt liên hệ, chư thiên vạn giới cấp cao nhất thiên tài đều, được mời, những cái kia đế tử, đế nữ cũng tương tự sẽ tiến về, nếu như Lâm Hiên không đi, vậy ta về sau sẽ bị vĩnh viễn giẫm tại dưới chân. Huyễn Thế lão tổ nói, Lâm Hiên chỉ là không được triệu hoán, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không thể đi Vũ Hóa Tiên Triều. Thế nhưng là coi như đi, hắn cũng không chiếm được trận kia tạo hóa. Cái khác lão tổ cũng là lắc đầu thở dài, Man Hoang lão tổ con mắt nhìn hướng về phía trước pho tượng. Trầm Thanh Thuyết nói, kia không nhất định, chúng ta còn có một cái cơ hội, chẳng lẽ ngươi nghĩ? Huyễn Thế lão tổ cũng là kinh ngạc, Man Hoang lão tổ gật gật đầu, không sai, chính là quyết định kia. Mặt khác ba cái lão tổ do dự, Man Hoang lão tổ nói, Vũ Hóa Tiên Triều có thể mở ra một lần, khó khăn cỡ nào, mà Lâm Hiên là như thế nào thiên phú cùng thực lực. Ta nghĩ không dùng ta nói, các ngươi cũng kiến thức đến đi, hai cái này gặp được, kia càng thêm hiếm thấy, lần này a, chúng ta nếu như từ bỏ, đạo tông không biết bao nhiêu vạn năm, mới có thể lần nữa thắng được cơ hội như vậy, vì đạo bên trong, ta cảm thấy chúng ta là thời điểm muốn làm một ít chuyện. Ta biết, Huyễn Thế lão tổ gật gật đầu, mặt khác hai tôn lão tổ cũng là nói, tốt, vậy liền đưa chúng nó triệu hoán đến đi. Truyền lệnh khiến cho Bạch trưởng lão, để Bạch trưởng lão đi tìm Lâm Hiên mấy người, khi Lâm Hiên nghe tới tin tức thời điểm cũng là sững sờ. Mấy tôn lão tổ muốn gặp bọn họ sự tình gì? Bạch trưởng lão lại là lắc đầu, không biết, bất quá hắn nhớ tới cái kia đạo thần bí thân ảnh. Có lẽ cùng người kia có quan hệ đi, Hầu Ca đã rời đi, trừ Lâm Hiên bên ngoài, chính là Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc, ba người đi theo Bạch trưởng lão tiến về lão tổ phủ đệ. Các ngươi đến, đi theo ta, Huyễn Thế lão tổ mang theo ba người đi đến cái kia phong ấn đại điện. Sau khi đi vào, Lâm Hiên ba người liền cảm nhận được một luồng khí tức thần bí, nhất là phía trước pho tượng kia, càng làm cho bọn hắn rung động. Man Hoang lão tổ nói, đây là chúng ta đạo bên trong người sáng lập, đạo Uyên Tiên Tổ. Lâm Hiên rung động, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là kinh ngạc, đạo tông người khai sáng, cái này tại năm đó cũng là kinh thế nhân vật. Ba người mười phần cung kính thi lễ một cái, sau đó Lâm Hiên hỏi, không biết lão tổ gọi chúng ta đến đây chuyện gì? Huyễn Thế lão tổ nói, các ngươi phải chăng nghe nói qua Vũ Hóa Tiên Triều? Vũ Hóa Tiên Triều, Lâm Hiên híp mắt lại, Nhan Như Ngọc cùng Mộ Dung Khuynh Thành lại là sững sờ. Ta nghe nói qua cái này truyền thuyết, là một cái 10 phần thế lực đáng sợ. Nghe nói cái này tiên thảo vô cùng khủng bố, không phải đế tộc, thậm chí so đế tộc càng thêm đáng sợ. Ta nghe nói Vũ Hóa Tiên Triều năm đó đã từng nghĩ cùng một chỗ phi tiên, nhưng kết quả lại thất bại. Xem ra các ngươi biết một chút a. Huyễn Thế lão tổ gật gật đầu. Vũ Hóa Tiên Triều lai lịch thập phần thần bí, chúng ta cụ thể cũng không biết, nhưng chúng ta biết hắn là một cái 10 phần thế lực đáng sợ, đã từng đứng tại vũ trụ vạn giới đỉnh phong. Lâm Hiên kinh ngạc, chẳng lẽ đây là một tôn đại đế gia tộc, cũng ra qua đại đế? Huyễn Thế lão tổ nói qua, xác thực ra qua đại đế, mà lại là cực kỳ đáng sợ đại đế, thậm chí nghĩ lấy sức một mình, mang theo toàn bộ tiên triều phi thăng, hóa thành tiên. Lâm Hiên nghe xong càng là chấn kinh, đây là như thế nào đại thủ bút, người này phải khủng bố đến mức nào? Liên quan tới Vũ Hóa Tiên Thảo truyền thuyết có rất nhiều, có phải là thật hay không thực, chúng ta cũng không biết, bởi vì đã qua vô tận tuế nguyệt, đây ít nhất là trăm vạn năm trước sự tình, đến bây giờ ai cũng không rõ ràng. Vậy lần này lão tổ tìm chúng ta tới là? Đừng vội, nghe chúng ta nói, Vũ Hóa Tiên Triều năm đó thế nhưng là đi ra vô số cường giả, trong đó có ba người quan hệ rất tốt, Tình Như Thủ Túc, bọn hắn đi ra đến rèn luyện, đi tới Táng Đế Tinh, sau đó tại một tòa thành trì mở hình thành ba môn phái, mà kia thành trì cũng bị bọn hắn liên thủ chế tạo, hình thành sức mạnh đáng sợ. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc đến ngây người, đang nhìn phía trước pho tượng, hắn kinh hô nói, chẳng lẽ là Tam Đại Đạo Thống, Thánh Nguyên Cổ Thành? Không sai, Man Hoang lão tổ nói, chúng ta đạo tông người khai sáng chính là Vũ Hóa Tiên Triều người, hai người khác là Thiên Tông cùng bên trong người khai sáng. Quả là thế, Lâm Hiên chấn kinh, Nhan Như Ngọc cùng Mộ Dung Khuynh Thành càng là kinh ngạc. Không nghĩ tới Tam Đại Đạo Thống, vậy mà cùng Vũ Hóa Tiên Triều có liên hệ, quá bất khả tư nghị, những này một mực tại đạo bên trong lão tổ ở giữa lưu truyền. Những trưởng lão khác cũng căn bản không biết, thậm chí chúng ta cũng coi là, những này chỉ là một chút truyền thuyết thần thoại, thế nhưng là ngay tại vừa rồi, Vũ Hóa Tiên Triều người đến. Cái gì? Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc kinh ngạc đến ngây người. Vũ Hóa Tiên Triều người đến, không có khả năng nha, bọn hắn là trên trăm vạn năm trước tồn tại, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, làm sao có thể còn xuất hiện? Bọn hắn muốn có tin tức, đế tộc sớm liền biết được, không có khả năng nha. Vũ Hóa Tiên Triều một mực liền tồn tại, chỉ bất quá ở vào trong phong ấn, mỗi qua mấy chục vạn năm phong ấn mở ra một lần, mà mỗi lần khoảng cách thời gian quá dài, không ai có thể nhớ, cho nên đến bây giờ đều coi là biến mất đâu. Lần này vận khí của các ngươi rất tốt, vậy mà gặp Vũ Hóa Tiên Triều mở ra phong ấn thời kỳ, Vũ Hóa Tiên Triều phái người mời các ngươi tiến về. Vũ Hóa Tiên Triều thập phần thần bí tồn tại, đối với thành vi đại đế có cực kỳ trọng yếu trợ giúp, bên trong tạo hóa nếu như có thể được đến, về sau thậm chí có thể thành tiên, chỗ lấy cơ duyên của các ngươi vô cùng nghịch thiên, có thể đi vào. Thật sao? Nhan Như Ngọc cùng Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ. Xác thực, mấy chục vạn năm mở ra một lần, có lúc ngay cả đại đế đều không gặp được, mà bọn hắn lại có thể gặp được. Lâm Hiên cũng là cười, thành vi đại đế, thậm chí thành tiên sao? Hắn nắm chặt nắm đấm, ở nơi đó, thực lực của hắn có thể lần nữa tăng lên, nhưng mà Huyễn Thế lão tổ, thần sắc lại là ngưng trọng, Vũ Hóa Tiên Triều mời đều là cấp cao nhất thiên kiêu. Các ngươi cũng có tư cách, Khuynh Thành cùng Như Ngọc, hai người các ngươi đều tại mời bên trong, nhưng là, Huyễn Thế lão tổ nhìn về phía Lâm Hiên, trầm mặc không nói. Mộ Dung Khuynh Thành nói, Hiên ca tự nhiên có tư cách hơn a, hắn nhưng là chém giết Long Hoàng tử tồn tại. Nhan Như Ngọc cũng là nói, chính là, Lâm Hiên lại là khẽ nhíu mày, chẳng lẽ xuất hiện biến hóa gì? Chương 5221, Vũ Hóa Lệnh. Nhìn thấy Lâm Hiên nghi hoặc, Huyễn Thế lão tổ nói, ngươi hẳn phải biết ngươi là tiên táng người a. Nghe nói như thế, Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, đáng chết, hắn nói, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này? Huyễn Thế lão tổ gật gật đầu, đúng, liền bởi vì cái này, ngươi không tại mời bên trong. Mộ Dung Khuynh Thành cũng đổi sắc mặt, Hiên ca vô duyên Vũ Hóa Tiên Triều, đây đối với một cái chí tôn trẻ tuổi đến nói, quả thực là đả kích chí mạng, liền không có cách nào sao? Nhan Như Ngọc cũng là hỏi. Man Hoang lão tổ nói, có, đây chính là ta tìm các ngươi tới nguyên nhân, một là thông chi các ngươi đi Vũ Hóa Tiên Triều, hay là giải quyết Lâm Hiên không thể đi vấn đề. Biện pháp gì? Lâm Hiên cũng là hỏi. Man Hoang lão tổ nhìn hướng về phía trước pho tượng nói, chúng ta đạo bên trong người khai sáng là Vũ Hóa Tiên Triều người, hắn có được Vũ Hóa Lệnh, hậu đại đệ tử bên trong tay cầm Vũ Hóa Tiên Lệnh, nhưng có một cơ hội đi Vũ Hóa Tiên Triều tranh đoạt cái gọi là cơ duyên, cơ hội này chỉ có một lần, chúng ta quyết định cho ngươi. Lâm Hiên nghe xong cũng là rung động, chỉ có một lần? Toàn bộ đạo bên trong bất luận truyền thừa bao nhiêu vạn năm, chỉ có một lần? Trước kia không có sử dụng qua, lần này muốn cho hắn sao? Hắn nhưng là biết cái này trọng lượng nặng bao nhiêu. Hắn hít sâu một hơi nói, mấy vị lão tổ yên tâm, ta thành vi đại đế, nhất định khiến đạo bên trong đứng tại vũ trụ đỉnh phong, chúng ta tin tưởng ngươi, cũng coi trọng ngươi. Bốn tôn lão tổ gật gật đầu, sau đó bọn hắn đi đến phía trước cung kính hành lễ, sau đó bàn tay kết ấn, lấy xuống vũ hóa lệnh bài, cho Lâm Hiên. Lâm Hiên kết quả về sau, hít sâu một hơi, tuyệt đối sẽ không để sư tôn lão tổ thất vọng. Tốt, các ngươi trở về chuẩn bị đi. Một năm về sau, tiến về chân linh thế giới, vũ hóa tiên triều, Lâm Hiên ba người trở về. Sau khi trở về, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc muốn trở về riêng phần mình gia tộc. Dù sao bọn hắn muốn làm một chút chuẩn bị. Lâm Hiên gật gật đầu, một năm sau gặp lại, không riêng bọn hắn bên này, Thiên Tông, Địa Tông, còn có Đế Tộc, cùng một chút đỉnh cấp gia tộc môn phái, đều chiếm được triệu hoán, những cái kia cấp cao nhất chói mắt thiên tài, vô cùng kích động, một năm về sau, vũ hóa tiên triều, thần bí cơ duyên, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua, giống nếp xưa, Côn Bằng Tử bọn người nắm chặt nắm đấm, nếu như có thể được đến cơ duyên, như vậy bọn hắn đem có thể vượt qua Lâm Hiên, thậm chí có một vài gia tộc nhận được tin tức, Lâm Hiên là tiên táng người. Không tại danh sách mời thời điểm, không ít người đều vui vẻ cười. Ha ha, Lâm Hiên đem bỏ lỡ một trận cơ duyên to lớn, từ nay về sau nó sẽ bị chúng ta giẫm tại dưới chân. Không ít người đều đắc ý, cũng có một số người lo lắng nhau nhau hỏi thăm. Kết quả biết được Lâm Hiên đang bế quan, toàn lực chuẩn bị một năm sau vũ hóa tiên triều. Cái này khiến người của thần minh đều thở dài một hơi. Hừ, đến lúc đó nhìn xem ai bị giẫm tại dưới chân. Vạn Long Chiêu bên kia sắc mặt nghiêm túc, một năm qua này, bọn hắn vô cùng sốt ruột. Nguyên bản cái này danh ngạch là Long Hoàng Tử, thậm chí nếu như Long Hoàng Tử có thể vào, khoảng cách như vậy thành vi đại đế, tiến thêm một bước, dù sao vũ hóa tiên triều, mấy chục vạn năm mới mở ra một lần, đây chính là thiên đại tạo hóa, nhưng là hiện tại Long Hoàng Tử đã chết rồi, bọn hắn phái ai đi đâu, liền ngay cả lão tổ cũng không thể quyết định, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể lần nữa triệu hoán Long Mộ lão tổ, làm cho đối phương quyết định, nửa năm sau, Long Mộ đại nhân trở về, hắn mang về một nữ tử kia sắc mặt trắng bệch. Nhưng thần sắc lại vô cùng băng lãnh, trên thân khí tức mang theo một cỗ kinh khủng, Vạn Long Chiêu những lão tổ kia chấn kinh, thật đáng sợ long đạo khí tức, việc này bọn hắn đều nhìn về phía Long Mộ đại nhân. Long Mộ đại nhân nói, về sau hắn chính là Vạn Long Chiêu thiếu chủ, nàng gọi là rồng múa, rồng võ, Vạn Long Chiêu những lão tổ kia, cũng là con người đột nhiên rụt lại. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện nữ tử này cùng trước đó Long Hoàng Tử cùng tên, nhưng là chữ lại không giống, chẳng lẽ trong cõi U Minh Thiên quyết định. Đối với Long Mộ đại nhân, Vạn Long Chiêu tuyệt đối sẽ không hoài nghi, đây chính là Long Hoàng tự mình tuyển ra thủ mộ người nha. Cho nên bọn hắn vội vàng nói, Long Mộ đại nhân yên tâm, rồng múa sau này sẽ là chúng ta thiếu chủ, chúng ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng nàng. Long Mộ đại nhân gật gật đầu, sau đó hắn rời đi Vạn Long Chiêu, rồng múa cũng xác thực không có để Vạn Long Chiêu thất vọng. Nửa năm ở chung, mọi người phát hiện, rồng múa mặc dù không phải đế nữ, nhưng là cái kia thiên phú lại là đỉnh cấp, nếu như toàn lực bồi dưỡng, tương lai thành tựu không thể so Long Hoàng Tử kém nha, bọn hắn đều nắm chặt nắm đấm. Hừ, Lâm vô địch, ngươi mạnh lại như thế nào? Chúng ta cũng tìm tới có thể cùng ngươi tranh phong nhân vật. Hiện tại bọn hắn cũng biết, đế tử huyết mạch cũng không phải là cường đại nhất, Lâm Hiên không có đại đế huyết mạch, nhưng không giống có thể nghịch thiên sao? Hiện tại bọn hắn tìm tới cái này rồng múa, đồng dạng có thể đem nàng bồi dưỡng trở thành cái thứ hai Lâm vô địch. Mà lại bọn hắn quyết định, để rồng múa đi tham gia lần này vũ hóa tiên triều. Trong nháy mắt, thời gian một năm quá khứ, Táng Đế Tinh, thậm chí cái khác sao trời thế giới những cái kia đỉnh cấp thiên tài đều là hít sâu một hơi, bọn hắn nhao nhao khởi hành tiến về chân linh thế giới, vũ hóa tiên triều, Lâm Hiên cũng khởi hành cùng Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc hội hợp cùng một chỗ trở về chân linh thế giới. Sau khi trở về, Lâm Hiên cảm khái vạn phần, chân linh thế giới cũng là trở nên càng thêm thần bí cùng cường đại, không ai dám xem thường thế giới này, ngay cả vũ hóa tiên triều đều xuất hiện ở đây, ai biết còn có hay không càng thêm thần bí tồn tại đâu. Giờ phút này, vũ hóa tiên triều đã bị thiên hạ biết được, chân linh thế giới người cũng biết, không ai dám đến đó dương oai, nơi đó trở thành một mảnh thần thánh chi địa, mà lại mọi người phát hiện, vũ hóa tiên triều không chỉ điểm hiện một thành trì, còn có rất nhiều, giờ phút này, tựa hồ vẫn ở vào trong phong ấn, nhưng vẻn vẹn mở ra đến một cái, liền để mọi người sợ hãi thán phục, cái này vũ hóa tiên triều, năm đó phải kinh khủng bực nào, đây chính là đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh phong nha, là hơi kém phi tiên tồn tại. Những người này đều đi tới vũ hóa tiên triều bên ngoài. Cùng lúc đó, vũ hóa tiên triều, thỉnh thoảng có bóng người bay ra, đem những người này mang vào. Lâm Hiên mấy người tới thời điểm, phía trước đã xuất hiện một thân mặc đạo bào nam tử. Nam tử này nhìn về phía Nhan Như Ngọc cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Khẽ gật đầu, bất quá rất nhanh hắn lại nhíu mày. Hắn nói, Tôn Tề Thiên không tới sao? Mộ Dung Khuynh Thành nói, chúng ta bây giờ cũng không biết hắn ở đâu. Đạo bào nam tử híp mắt, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, càng là nhíu mày, ngươi là người phương nào? Ta là Lâm Hiên, là ngươi, đạo bào nam tử, sắc mặt có chút băng lãnh, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi sao? Ngươi là tiên táng người, không thể tới đây, ta tự nhiên biết, bất quá ta là mang theo nó đến. Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra một lệnh bài, vũ hóa tiên lệnh, đạo bào nam tử, con người đột nhiên rụt lại, một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới đạo bên trong vậy mà đem thứ này cho ngươi. Xem ra bọn hắn muốn dự định được ăn cả ngã về không? Hắn khẽ gật đầu, đã ngươi là nắm lấy tiên lệnh mà đến, vậy ngươi tự nhiên có tư cách. Ba vị, đi theo ta, hắn quay người hướng phía dưới cổ lão thành trì bay đi. Lâm Hiên ba người đi theo, rất nhanh cũng tiến vào ở trong đó, bọn hắn phát hiện không ngừng có thân ảnh tiến vào, ngận hiển nhiên, đây đều là đỉnh cấp thiên tài, không biết, vũ hóa tiên triều có cái gì chờ đợi bọn hắn đâu. Lâm Hiên những người này vô cùng chờ mong. Chương 5222, Cửu Tinh Tiên Đài, phía dưới cổ thành vô cùng lớn, Lâm Hiên một đoàn người sau khi đi vào liền cảm khái vạn phần. Bọn hắn cảm nhận được 10 phần khí tức thần bí, nam tử thần bí tại phía trước dẫn đường, cho Lâm Hiên mấy người giới thiệu một chút cổ thành tình huống. Nguyên lai tòa thành cổ này chỉ là vũ hóa tiên triều trong đó một bộ phận, càng nhiều còn tại phong ấn, cho dù là cái này một cái cổ thành, bên trong thế lực liền vô cùng nhiều, đây đều là vũ hóa tiên triều truyền thừa, bất quá trải qua trên trăm vạn năm diễn hóa, hóa thành rất nhiều thế lực, những thế lực này xưng là tiên đài, tỉ như lần này, nam tử thần bí mang Lâm Hiên bọn người đi chính là Cửu Tinh tiên đài. Trừ cái đó ra, còn có cái khác tiên đài, nhau nhau phái người mời thiên hạ cường giả, Cửu Tinh tiên đài, đồng dạng khí thế bất phàm. Lâm Hiên đám người đi tới về sau liền phát hiện, đại địa chi bên trên có 9 đạo sao trời quang mang nối liền trời đất. Phía trên mang theo thần bí tinh không khí tức cùng kinh khủng trận pháp. Mà tại cái này phía trên, mới là vô tận cung điện phủ đệ. Đây chính là Cửu Tinh tiên đài, chư vị mời tiến, nam tử thần bí đem mọi người mời đi vào. Trên đường đi nhìn thấy không ít hộ vệ cường giả, những người kia cũng là nhanh chóng hành lễ. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía chung quanh, phát hiện những người kia đều xuyên cổ lão đạo bào. Trong lòng của hắn kinh ngạc. Vũ hóa tiên triều, liền phảng phất một cái thế giới, mặc dù một con ẩn tàng phong ấn, nhưng lại truyền thừa xuống dưới, trong này cao thủ cùng cường giả tuyệt đối rất nhiều, lần này xuất hiện, sợ rằng sẽ chấn kinh thiên hạ đi, phía trước có một cái hồ nước phía trên có cái đảo nhỏ, đảo giữa hồ, hòn đảo phía trên, đình đài lầu các, như nhân gian tiên cảnh, Lâm Hiên mấy người đi lên, phát hiện nơi đó dọn xong linh tửu và mỹ thực, mấy vị làm sơ nghỉ ngơi, ta cái này liền đi mời Cửu Tinh công chúa, nam tử thần bí quay người rời đi. Không bao lâu, hắn trở về, lần này cùng hắn cùng một chỗ đến, còn có cái này mấy đạo nhân ảnh, đi tại phía trước nhất chính là một nữ tử, người mặc sao trời váy dài, khuôn mặt tuyệt mỹ, như là tinh hà nữ thần đồng dạng, tại bên người nàng, đi theo ba đạo thân ảnh, như chiến bộc ở phía sau không có tiếng tăm gì, nhưng là Lâm Hiên lại có thể cảm thụ được ra, ba người này trên thân có được lực lượng kinh người, đạo bào nam tử cũng tới, hắn theo bên người, đối Lâm Hiên bọn hắn nói, đây là chúng ta Cửu Tinh tiên đài công chúa. Cửu Tinh công chúa, gặp qua Cửu Tinh công chúa, Lâm Hiên mấy người đứng lên, chào hỏi, Cửu Tinh công chúa, một đôi mắt đẹp, sao trời tiêu tan, tựa hồ mang theo lực lượng thần bí, nàng nhìn về phía Lâm Hiên ba người, sau đó cười nói, ba vị đại danh ta nhưng đã sớm nghe nói, bây giờ gặp một lần, quả nhiên bất phàm, công chúa khách khí, Lâm Hiên cười nói, mấy người ngồi xuống, bắt đầu hàn huyên, chủ yếu chính là tương hỗ hiểu rõ, khi bọn hắn nghe tới Lâm Hiên là tiên táng người thời điểm, cũng là sững sờ. Cửu Tinh công chúa cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà có được thân phận như vậy. Lúc này, đứng phía sau một chiến giáp nam tử lại là nói, các ngươi hẳn là chưa nghe nói qua Cửu Tinh công chúa danh hiệu. Bất quá thực lực của nàng không thể so bất luận cái gì một đế nữ yếu, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Nói đến đây lời nói thời điểm, trong mắt bọn họ mang theo một cỗ ngạo nghễ, bọn hắn mặc dù một mực tại ẩn cư, không có ra ngoài cùng phía ngoài thiên tài tranh phong, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là vũ hóa tiên triều hậu đại. Bọn hắn sở học thần thông tuyệt học, cho dù so với đế tộc, cái kia cũng không kém chút nào, thậm chí bọn hắn cảm thấy, muốn so đế tộc càng thêm cường đại, cho nên mặt với bên ngoài thiên tài, bọn hắn tự nhiên mang theo một cỗ tranh phong ý tứ. Nhất là nghe tới Lâm Hiên hay là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên táng người thời điểm, bọn hắn đều nhíu mày, đạo bên trong vậy mà đem cơ hội duy nhất, cho một cái tiên táng người, đây cũng quá trò đùa, là không đem bọn hắn Cửu Tinh tiên đài để vào mắt sao? Không được vô lễ, chín hình tinh công chúa quát khẽ, tên kia chiến giáp nam tử mới ngậm miệng, Cửu Tinh công chúa nhìn về phía Lâm Hiên, công tử xin thứ lỗi, những người này rất ít cùng người bên ngoài liên hệ, cho nên đều có chút cao ngạo, Lâm Hiên lắc đầu, hắn cũng không thèm để ý, Cửu Tinh công chúa đối với Lâm Hiên hay là rất xem trọng. Liên quan tới Lâm Hiên tin tức, nàng cũng siêu tập một chút, có thể chém giết Long Hoàng tử, thậm chí cùng Vạn Long chiêu chống lại lâu như vậy, đủ để tỏ rõ đối phương khủng bố, càng quan trọng chính là... Một cái tiên táng người có thể tu luyện đến một bước này, quả thực là không thể tưởng tượng, trên người đối phương, chịu định có bí mật không muốn người biết, dạng này người thực lực tuyệt đối cường hãn, mà lại lần này bọn hắn vũ hóa tiên chiều những này tiên đài. Mời phía ngoài thiên tài cường giả đến, trừ cho đối phương một cái đạt được cơ duyên cơ hội. Càng quan trọng chính là bọn hắn tự thân nha, bởi vì chỉ có tìm đi ra bên ngoài thiên tài, hợp tác với bọn hắn mới có thể tiến vào cái chỗ kia, thu hoạch được cơ duyên. Lâm Hiên đến lúc đó, nói không chừng sẽ là hắn cường đại giúp đỡ. Ước chừng ngồi nửa ngày, song phương trò chuyện, sau đó Cửu Tinh công chúa liền rời đi. Thời điểm ra đi, nàng bàn giao thủ hạ những người kia, nhất định phải hào hào chiêu đãi Lâm Hiên bọn người, tuyệt không thể lãnh đạm. Tử Tinh, Lâm công tử bọn người liền do ngươi phụ trách. Trước đó đạo bào nam tử nói, tỷ tỷ yên tâm, đạo bào này nam tử tên là Tử Tinh, hô Cửu Tinh công chúa tỷ tỷ, nghĩ đến cũng là bất phàm thân phận, hẳn là thiếu gia công tử một loại kia. Sau đó đâu, Lâm Hiên bọn hắn liền nghỉ ngơi hai ngày. Tử Tinh đến đây, dẫn bọn hắn tại tiên đài đi dạo một đi dạo, nhìn một chút tiên đài cảnh tượng. Sau đó Lâm Hiên nói, có thể hay không đi ra xem một chút. Đối với cái này Vũ Hóa Tiên Triều, hắn cũng mười phần hiếu kỳ, cho nên hắn chuẩn bị đi ra xem một chút. Tự nhiên có thể, Tử Tinh mang theo Lâm Hiên bọn người, rời đi Cửu Tinh Tiên Đài, hướng phía bên ngoài đi đến. Tòa thành cổ này tên là Vũ Hóa Cổ Thành, có thể mở ra phong ấn. Tại Vũ Hóa Tiên Triều bên trong cũng cho thấy không tầm thường. Lâm Hiên bọn người có thể cảm nhận được một cỗ khí tức thần bí. Này khí tức, đối bọn hắn lĩnh hội đại đạo, rất là có trợ giúp. Nếu như có thể lâu dài ở lại đây, đôi kia đại đạo lý giải đến đáng sợ đến mức nào. Có thể tưởng tượng, cổ thành tiên đài nhân vật ở bên trong đều là phi thường khủng bố. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc, còn hỏi một chút liên quan tới Vũ Hóa Tiên Triều một chút truyền thuyết. Tử Tinh cho mấy người giảng giải, nghe được Lâm Hiên mấy người cũng là rất là kinh ngạc. Năm đó Vũ Hóa Tiên Triều là như thế nào đáng sợ tồn tại. Nghe thậm chí so đế tộc đều cường đại hơn, phía trước có một gốc cổ thụ, tồn tại không biết bao nhiêu thời gian, các người muốn không nên đi chỗ đó cảm ngộ một chút. Tử Tinh nói, Lâm Hiên bọn người nghe xong cũng là nhãn tình sáng lên. Làm phiền a, bọn hắn hướng phía kia cổ thụ đi đến, cổ thụ cũng không cao, cũng liền mấy mét, phía trên thân cây thật đều nhanh khô cạn, bất quá lại mang theo một cỗ khí tức thần bí. Nghe Tử Tinh nói, không ít cao thủ đã từng đều ở nơi này cảm ngộ quá lớn nói. Lâm Hiên trong mắt có ánh sáng màu vàng óng lấp lóe. Hắn nhìn thấy cổ trên cây có thần bí đường vân phát ra khí tức thần bí. Cẩn thận cảm ứng một chút, xác thực phi phàm, xem ra sau này không có việc gì có thể nhiều ở đây cảm ngộ một phen. Ngay lúc này, ở hậu phương truyền đến một thanh âm, lại có người sớm tới rồi sao? Thật khiến người ngoài ý, Lâm Hiên bọn người nghe xong cũng là quay đầu, trên mặt nghi hoặc, ai đến rồi? Tử Tinh kinh ngạc, là ngươi, chương 5223, thiên xà, thần mục đại ca, ngươi cũng tới rồi. Tử Tinh chào hỏi, Ngận hiển nhiên nhận biết đối phương. Phía trước đi tới một đoàn người, trong đó có một nam tử người mặc sao trời chiến giáp, uy vũ bất phàm, hắn chính là thần mục, bên cạnh còn đi theo một đám người, thân mặc trường bào, thậm chí trên đầu đều mang theo áo choàng, đem thân thể ẩn tàng trong bóng đêm, những người này trên thân mang theo một cỗ âm lãnh khí tức, để người cực kỳ không thoải mái. Bọn họ là ai? Lâm Hiên nghi hoặc hỏi. Tử Tinh nói, Lâm công tử, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là thần mục đại ca, đồng dạng là chúng ta Cửu Tinh Tiên Đài thiên tài. Sau đó Tử Tinh cho thần mục giới thiệu Lâm Hiên ba người, thần mục nghe xong cũng là kinh ngạc, đều là đệ tử cấp bậc nhân vật nha. Lúc này, hậu phương những cái kia trường bào người, có người đứng dậy nói, người chính là kia cái Lâm Hiên, Lâm vô địch, Ngận hiển nhiên, cái danh hiệu này bọn hắn cũng nghe qua. Không sai, Lâm Hiên gật gật đầu, thần mục cười nói, Lâm công tử, đây đều là thiên xà nhất tộc cường giả, là ta mời đi theo khách nhân, thiên xà nhất tộc. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, hắn chưa nghe nói qua, nghĩ đến hẳn là táng đế tinh. Đại lục khác người ở phía trên, hoặc là đến tại từ cái khác thế giới đi, bất quá có thể được mời đến nơi đây, đủ để chứng minh gia tộc này bất phàm. Lâm Hiên gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua, bất quá phía trước thiên xà nhất tộc người nhưng không có lui về. Mà là nói, nghe nói Lâm công tử từng cùng Vạn Long chiêu đối nghịch, còn chém giết Long hoàng tử, thực tế là để chúng ta kinh ngạc, chúng ta nghĩ mở mang kiến thức một chút Lâm công tử thủ đoạn. Nói chuyện chính là một nữ tử, bất quá khuôn mặt thấy không rõ, bị áo bào đen bao phủ. Lâm Hiên nghe xong cũng là híp mắt lại, ngươi nghĩ động thủ với ta? Không sai, nghe nói, Lâm công tử cũng là long tộc người, sẽ sử dụng long tộc nhiều loại đại thần thông, ta tự nhiên nghĩ lãnh giáo một chút. Nữ tử này, trong mắt hiện hiện một tia lạnh thấu xương quang mang, các nàng thiên xà nhất tộc, mặc dù không phải long tộc, nhưng lại là số ít mấy cái có thể cùng long tộc tranh phong chống lại thái cổ tộc. Bây giờ gặp được Lâm Hiên cao thủ như vậy, bọn hắn tự nhiên muốn tranh phong một chút, ngươi khẳng định muốn cùng ta giao thủ. Quyền cước không có mắt, Lâm Hiên nhắc nhở. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng đi, thật cho là ngươi có thể cùng Vạn Long chiêu chống lại, liền không đem thiên hạ để vào mắt sao? Ta thiên xà nhất tộc cũng không so với long tộc yếu. Lại là một cái trường bào người đứng dậy, lạnh giọng quát, huống chi, xuất thủ vẫn là chúng ta thiên xà nhất tộc công chúa điện hạ. Ngươi hay là trước hết nghĩ nghĩ, mình có thể hay không ngăn cản được đi? À, thật sao? Đã dạng này, vậy ta liền lãnh giáo một chút, ba chiêu đi. Lâm Hiên gật gật đầu, trước đó nữ tử kia hướng phía trước đi tới, thanh âm của nàng vang lên, ta gọi là Màu Linh Theo, Công tử, cẩn thận, tiếng nói vừa mới rơi xuống, nàng thân hình lại đột nhiên xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt. Song trưởng đánh ra, hai cánh tay, từ áo bào đen bên trong hiển hiện, dị thường trắng nõn, phảng phất bảo ngọc, để người liếc mắt một cái, đều có chút lóa mắt. Cái này hai cánh tay tùy tiện quấn quanh ở Lâm Hiên trên thân, phảng phất hóa thành hai đầu linh xà, nháy mắt bắt đầu rảo sát. Lâm Hiên thân thể chấn động, con người đột nhiên rụt lại, người này không tầm thường. Hắn hừ lạnh, trên thân cửu dương thần hỏa bộc phát, càn quét hết thảy, âm vang âm thanh âm vang lên, những này thần hỏa đâm vào bạch ngọc trên cánh tay, phát ra chấn thiên thanh âm, hai cánh tay lại lông tóc không thương, mặc dù bị chấn khai, nhưng cũng không có tổn hại. Màu linh theo nhanh chóng né tránh, sau đó thối lui đến hậu phương, nàng cười nói, cửu dương thần thể sao, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, chí cương chí dương. Lâm Hiên đồng dạng cũng là kinh ngạc, lấy hắn ngọn lửa này uy lực, liền xem như thánh quân, cũng ngăn cản không nổi đi. Nhưng là đối phương lại lông tóc không thương, nữ nhân này không tầm thường nha, tuyệt đối là một tôn, trẻ tuổi cự đầu, nhìn trước khi đến có chút nhỏ nhìn đối phương, bất quá hắn cũng không thèm để ý, vừa rồi hắn chỉ là tùy ý một kích, hắn toàn lực xuất thủ, không sợ tại hết thảy. Màu linh theo yêu kiều cười, trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia lực lượng thần bí quang mang, thẳng hướng Lâm Hiên, liền ngay cả Tử Tinh cũng là biến sắc, linh hồn công kích, hắn cảm nhận được một cỗ khó lường áp lực, Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được, lạnh hừ một tiếng. Trong mắt có tinh quang lấp lóe, nhưng mà, lúc này, Hái Linh theo lại sớm đã đi tới phía sau hắn, hai tay ở giữa có sương mù rực rỡ tràn ngập, đem Lâm Hiên bao phủ, đây là một loại kịch độc, thánh quân nếu như trúng độc cũng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, trong mắt bộc phát kinh người quang huy, đánh lui đối phương linh hồn công kích, đồng thời chuyển tay chính là một kiếm này quét ngang thiên địa, bổ ra sương mù rực rỡ, càng là bổ trúng màu linh theo, đem màu linh theo chém thành hai nửa, thắng sao? Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ, bất quá rất nhanh nàng liền nhíu mày, Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, bị chém thành hai khúc màu linh theo chậm rãi biến mất. Sau đó một chương da rắn rơi trên mặt đất, công tử, hảo kiếm pháp, ta lĩnh giáo, màu linh theo xuất hiện lần nữa ở phía xa, ba chiêu đã qua, về sau có cơ hội tại lĩnh giáo đi, nói xong, nàng lần nữa đeo lên áo choàng, thần mục công tử, đi thôi, thần mục gật gật đầu, chư vị, mời, hắn chuẩn bị mang theo thiên xà nhất tộc người rời đi. Bất quá trước khi đi, hắn hay là quên Lâm Hiên một chút, hắn híp mắt, sau đó nhìn về phía Tử Tinh nói, sao băng điện mở ra, ngươi có thể mang theo mấy vị thiên tài đến đó thử một chút. Nói xong bọn hắn liền rời đi, nhìn qua những người này rời đi bóng lưng, Mộ Dung Khuynh Thành đi tới nói, nữ nhân kia không tầm thường nha, Nhan Như Ngọc cũng là khẽ nhíu mày, thân pháp của hắn rất là quỷ dị, mà lại thi triển chính là âm nhu lực lượng, còn có được cường đại đồng thuật, có thể thi triển kịch độc, đúng là một cái đối thủ đáng sợ, tuyệt đối có được đệ tử cấp bậc chiến lực. Có chút ý tứ, Lâm Hiên cười, lúc này mới có thể để hắn nhiệt huyết sôi trào, hy vọng lần này tiến vào Vũ Hóa Tiên triều người, có thể cho hắn kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, đế lộ tranh phong, hắn cũng không hy vọng không có đối thủ. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, sao băng điện là cái gì? Tử Tinh nói, cái này tại cổ thành cũng là một chỗ thần kỳ. Có được vô thượng đại đạo, chỉ là chỉ có đặc biệt thời gian mới mở ra, không nghĩ tới lần này vậy mà mở ra, nghĩ đến là bởi vì đến thiên tài cường giả nhiều lắm. Mấy vị, muốn không mau mau đến xem. Nếu như có thể tiến vào Thanh Vẫn Điện, nói không chừng có thể thu hoạch được cảm ngộ đại đạo cơ hội. Hoặc, người có nó cơ duyên của hắn đâu, đương nhiên phải đi, Lâm Hiên mấy người gật đầu, tiếp xuống bọn hắn liền tiến về sau băng điện. Một bên khác, Màu Linh theo mấy người cũng rời đi, bọn hắn cũng là tiến về sau băng điện, Màu Linh theo đồng dạng cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Cái này Lâm Vô Địch quả nhiên bất phàm nha, nếu như ta đối đầu hắn, chỉ sợ chỉ có 5 thành phần thắng, bên cạnh thiên xà nhất tộc những thiên tài khác đều là kinh hô. Không phải đâu. Công chúa điện hạ, hắn thật lợi hại như vậy sao? Chính là, ta cảm thấy cũng không có gì nha, ba chiêu này các ngươi không phải cũng là bất phân thắng bại sao? Nói không chừng hắn bên trong một điểm độc đâu, nhưng mà Màu Linh theo lại là lắc đầu, không nên xem thường hắn, hắn phi thường khủng bố, các loại tuyệt học, rất là đáng sợ, chẳng qua nếu như tại không sử dụng cực đạo vũ khí tình huống dưới, ta còn thực sự muốn cùng hắn tranh cao thấp một hồi. Màu Linh theo trong mắt, bộc phát ra lăng liệt quang huy, chương 5224, sau băng điện. Sau băng điện tại Vũ Hóa bên trong tòa thành cổ, cũng là một chỗ 10 phần chỗ thần kỳ, ở nơi đó, đại đạo sao trời vờn quanh, phảng phất thân ở ngân hà bên trong, thần bí dị thường, sau băng điện chung quanh đã tụ tập không ít người, những người này ở đây nơi đó chờ đợi, có tụ tập cùng một chỗ giao lưu, có tương hỗ ở giữa căm thù, đây đều là thiên tài cường giả, không có một cái là kẻ yếu, hiển nhiên cái này Vũ Hóa tiên triều, tụ tập chư thiên vạn giới đỉnh cấp cao thủ, Lâm Hiên cũng phát hiện một chút người quen. Tỷ như trước đó cùng hắn chiến đấu qua những cái kia gia tộc môn phái. Thậm chí tử phủ người cũng tới, Lâm Hiên tại tử phủ nơi đó gặp phải Tần Tiên Nhi. Tần Tiên Nhi lo lắng trùng điệp nhìn thấy Lâm Hiên, thời điểm càng là ánh mắt lấp lóe. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn không có quá khứ mà là truyền âm nói, làm sao, lo lắng ta sao? Yên tâm, tử phủ còn không làm gì được ta. Tần Tiên Nhi nói, ta tự nhiên biết ngươi không có chuyện gì, bất quá có một việc ta không biết nên làm sao nói cho ngươi. Sự tình gì? Lâm Hiên kinh ngạc, có phải là tử phủ lại muốn làm pháp đối phó ta rồi? Tần Tiên Nhi nói, có lẽ vậy, ta nói cho ngươi một việc, ngươi nhưng tuyệt đối không được kích động. Lâm Hiên càng thêm hiếu kỳ. Tần Tiên Nhi nói, Thẩm Tịnh Thu tại tử phủ. Lâm Hiên nghe xong con ngươi đột nhiên rụt lại, một cỗ đáng sợ sát ý hiển hiện, khiến cho chung quanh những người kia tê cả da đầu. Không ít người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc cũng là sững sờ. Bọn hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm, Hiên ca, làm sao rồi? Lâm Hiên hít sâu một hơi, ngăn chặn sát ý, hắn tiếp tục truyền âm hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đáng chết, tử phủ không muốn sống sao? Cũng dám bắt Thu Nhi, đây là đang uy hiếp hắn sao? Tần Tiên Nhi lại là lắc đầu, theo ta được biết, tựa hồ cũng không phải là tử phủ ra tay, mà là Thẩm Tịnh Thu chủ động tới cửa đến tử phủ. Cái gì? Lâm Hiên càng thêm kinh ngạc, là Thu Nhi mình đi, cái này sao có thể? Hắn có thể hay không bị huyễn thuật cho khống chế đây? Không quá giống, lúc ấy tử phủ cũng rất khiếp sợ, bởi vì không bao lâu về sau, Thẩm Tịnh Thu liền bị tuyên bố trở thành thứ 10 truyền nhân. Thân phận địa vị, thậm chí còn tại chúng ta cái này 9 đại truyền nhân phía trên. Thậm chí so những trưởng lão kia địa vị còn muốn cao. Ta suy đoán, hắn rất có thể cần vật gì đó, ngay tại tử phủ bên trong, cho nên mới sẽ làm quyết định như vậy đi. Kia nàng hiện tại có hay không tới? Lâm Hiên muốn tìm đến Thẩm Tịnh Thu, hỏi cho ra nhẽ, Tần Tiên Nhi lại là nói, không rõ ràng, hành tung của nàng, chúng ta hoàn toàn không biết, từ tử phủ phủ chủ tự mình phụ trách, bất quá ta nghĩ Vũ Hóa Tiên Triều, dạng này đại cơ duyên, nàng hẳn là sẽ tới đi. Ta biết, người giúp ta nhiều nghe ngóng lấy điểm tin tức. Lâm Hiên nói. Tần Tiên Nhi gật gật đầu, yên tâm, bên này giao cho ta, ta nhìn Thẩm Tịnh Thu trong thời gian ngắn không có nguy hiểm. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, tử phủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, không nghĩ tới ngoài ý muốn biết được Thẩm Thanh Thu tin tức. Vậy mà cùng tử phủ có quan hệ, Thu Nhi tại sao phải đi tử phủ đâu? Chẳng lẽ thật có đồ vật gì là tại tử phủ chỗ nào? Hắn lại nghĩ tới, Thẩm Tịnh Thu phía sau đã từng xuất hiện vòng xoáy màu vàng óng. Ở nơi đó có một đạo mơ hồ bóng người. Trước đó Lâm Hiên còn cảm giác kỳ quái, thế nhưng là khi hắn tu luyện gọi ma trải qua, cũng ngưng tụ ra một đạo ma ảnh về sau, Lâm Hiên liền suy đoán, Thẩm Thanh Thu tu luyện nhất định là cực kỳ không được công pháp. Phải cùng gọi ma trải qua cùng loại, không biết là phúc là họa, bất quá nghĩ đến, hẳn là trong thời gian ngắn không có gặp nguy hiểm, hay là nhiều chú ý một chút đối phương tin tức đi. Chung quanh những người kia nhao nhao quay đầu nhìn về Lâm Hiên. Người kia là ai nha? Vậy mà là thả khủng bố như vậy sát ý, chính là, hắn quá phách lối đi. Hắn nghĩ đối với người nào động thủ, một đạo lại một đạo tiếng nghị luận vang lên, cũng có người hừ lạnh, đối Lâm Hiên rất là không phục, bất quá cũng có người nói, nhỏ giọng dùng một chút, người biết hắn là ai sao? Hắn nhưng là Lâm Vô Địch, người dám động thủ với hắn sao? Cái gì, vậy mà là hắn chính là Lâm Vô Địch nha, vô số người kinh hô, liên quan tới Lâm Vô Địch cái danh hiệu này, bọn hắn thế nhưng là như sấm bên tai, mặc dù không phải mỗi người đều gặp, cảm giác đối mỗi người đều nghe nói qua, đây chính là chém giết Long Hoàng Tử, chống lại Vạn Long Chiêu. Cùng cực đạo vũ khí đối kháng tồn tại nha, là một quan vương, chí tôn trẻ tuổi, đối phương, mỗi một việc là đủ chấn động thiên hạ, làm sao có thể chưa nghe nói qua đâu, chỉ là không nghĩ tới, đối phương so trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi, không ít người hoảng sợ, không có trước đó bất mãn, dù sao dạng này người có tư cách ở đây phóng thích sát ý. Đương nhiên cũng có một số người hừ lạnh, thần sắc vô cùng băng lãnh, thậm chí có người phóng thích khí tức, cùng Lâm Hiên tranh phong, tới đây đều là chuẩn bị thành vi đại đế, độc kháng thiên hạ, cho dù gặp gỡ Lâm Vô Địch bọn hắn cũng dám tranh phong. Lúc này, một đạo đáng sợ khí tức hiển hiện, quét ngang thiên địa, khiến cho tất cả mọi người như lâm đại địch, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn quay đầu nhìn lại, trên thân nở rộ đáng sợ quang mang, hình thành mặt trời huyễn ảnh, giữa thiên địa càn quét, có đại địch, mà lại là tuyệt thế đại địch, đối phương cho hắn một loại uy hiếp chí mạng, là ai? Còn lại mấy cái bên kia người càng là kinh hô, trời xanh, chẳng lẽ có người nghĩ đối Lâm Vô Địch động thủ? Đây tuyệt đối là cái nào đó đế tử hoặc là tướng cùng cấp bậc nhân vật đi. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh đứng lên, đạo thân ảnh này trên thân mang theo mông lung khí tức thần bí dị thường, phảng phất trời thần đồng dạng, trên người hắn rủ xuống đến lực lượng tùy tiện đánh nát hư không, thật đáng sợ khí tức, đây là cái gì? Có người hoảng sợ, cũng có cao thủ kinh hô, hỗn độn khí tức, là đáng sợ hỗn độn khí tức, trời xanh nha, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết hỗn độn thể? Cái này vừa nói, những người khác cũng là rung động, không phải đem hỗn độn thể trong vũ trụ sao trời chí cường thể phách một trong, không thể so cửu dương thần thể yếu, thậm chí mang theo không gì sánh kịp lực lượng. Phải biết, hỗn độn lực lượng là khai thiên tịch địa lực lượng, bây giờ có hỗn độn thể xuất hiện, thật đúng là một cái đại tranh chi thế nha. Người này tuyệt đối là đế tử cấp bậc tồn tại, là trẻ tuổi cự đầu. Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, liền ngay cả Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là chấn kinh. Trước đó, mấy tôn đế tử trước sau xuất hiện, không nghĩ tới bây giờ, ngay cả bực này trong truyền thuyết thể phách đều xuất hiện sao? Không biết tiếp xuống sẽ còn có cái gì đáng sợ nhân vật xuất hiện. Sao băng điện bên kia, đồng dạng có người đi tới. Sao băng điện thuộc về sao băng tiên đài, giờ phút này đi ra mấy tên cường giả, là sao băng tiên đài cường giả. Bọn hắn nhìn qua kia hỗn độn thể cũng là kinh ngạc. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Lâm Hiên danh hiệu bọn hắn thế nhưng là nghe qua, nhưng là cái này hỗn độn thể là thần thánh phương nào? Bọn hắn còn không biết, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là hết sức tò mò. Cái khác người nào, mọi ánh mắt toàn bộ quên ở cái này hỗn độn thể trên thân. Phía trước cái kia đạo toàn thân còn quấn mông lung thân ảnh nam tử. Trầm thanh thuyết nói, tên ta, hỗn thiên, hỗn độn thể, hỗn thiên, mọi người thật sâu đem cái tên này ghi ở trong lòng. Đây tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố cường giả. Có thể nói là rất nhiều trong lòng người tuyệt thế đại địch. Bọn hắn tự nhiên không dám xem thường. Chương 5225, hỗn độn thể, nguyên lai là hỗn thiên công tử. Sao băng tiên đài những người kia, cười hành lễ, nhân vật như vậy, đủ để quét ngang hết thảy. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám thất lễ. Gia hỏa này mặc dù không phải đế tử, nhưng lại là siêu cường thể phách. Không biết hắn cùng Lâm Vô Địch so ai mạnh hơn hung hãn một chút. Lâm Vô Địch là cửu dương thần thể, hỗn độn thể tuyệt đối không thể so cửu dương thần thể yếu. Nhưng Lâm Vô Địch, tựa hồ còn có nó tuyệt học của hắn truyền thừa. Hắn nhưng là tu luyện đại đế tuyệt học tồn tại nha. Một đạo lại một đạo tiếng kinh hô truyền đến, bọn hắn cảm thấy cả hai tranh phong, rất có thể hay là Lâm Hiên càng thêm cường đại. Phía trước hỗn thiên xoay đầu lại, ánh mắt hóa thành hỗn độn chi quang, tiếp cận Lâm Hiên, khiến cho Lâm Hiên chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn. Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là như lâm đại địch. Hai người hư lạnh, thân bên trên tán phát đáng sợ khí tức, để vô số người kinh hô. Hai người kia cũng không bình thường nha, tuyệt đối là đế nữ cấp bậc. Bọn hắn hẳn là trong truyền thuyết thanh đế truyền nhân cùng giao trì truyền nhân. Lại là tiếng kinh hô truyền đến, hai cái này cũng là truyền thuyết nhân vật, không nghĩ tới cũng tương tự đến. Cái này Lâm Vô Địch thật đúng là hạnh phúc nha. Không ít người một mặt ao ước, Lâm Hiên lại là nhíu mày, hắn lạnh hừ một tiếng, thần thể nở rộ, càng thêm đáng sợ quang huy, mặt trời huyễn ảnh quét ngang thiên vũ, cùng đối phương hỗn độn khí tức đối kháng, ngươi muốn cùng ta tranh phong? Hắn lạnh giọng hỏi, cửu dương thần thể không sai, không nghĩ tới có thể để ngươi luyện đến tình trạng như thế. Hỗn trời khẽ gật đầu, bất quá danh hào của ngươi ta không quá ưa thích, trong thiên hạ ai dám xưng vô địch, ngươi quá tự đại, nói thật, ngươi còn không có cùng ta tranh phong tư cách. Cái này vừa nói, vô số người lại là một mảnh xôn xao, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, không nghe lầm chứ, Lâm Vô Địch không có tư cách, nói đùa cái gì, Lâm Vô Địch thực lực đáng sợ cỡ nào, kia là một quan vương, chí tôn trẻ tuổi, chém giết qua đế tử, nhân vật như vậy không có tư cách tranh phong, cái này hỗn thiên cũng quá phách lối đi, chính là... Hắn có biết hay không Lâm Vô Địch là thực lực gì nha? Nguyên bản ta còn cảm thấy hỗn độn thể rất cường đại. Bây giờ nhìn thấy hắn như thế tự đại, ta cảm giác hắn rất có thể sớm vẫn lạc nha. Cùng Lâm Hiên đối nghịch là kết cục gì? Chung quanh những người kia nhưng là phi thường rõ ràng. Lâm Hiên nghe xong cũng là híp mắt lại. Không có tư cách, hắn lạnh hừ một tiếng. Sáu cái mặt trời trực tiếp giết ra ngoài, chấn áp thiên địa. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng bay múa. Bọn hắn tê cả da đầu, bọn hắn cảm giác thân thể đều nhanh bốc cháy lên. Hồn Thiên lạnh hừ một tiếng, trên thân hỗn độn khí tức ngưng tụ, hình thành hỗn độn đại đỉnh, đối kháng lục đại mặt trời, chấn thiên âm thanh âm vang lên, vô tận vết rách ngưng tụ, cả hai giao phong thế lực ngang nhau, người cũng chả có gì đặc biệt, nhiều lắm là cùng cửu dương thần thể đánh ngang mà thôi. Có tư cách gì nói không phải là đối thủ? Trong đám người có người hừ lạnh, ở trong đó thế nhưng là có không ít người ủng hộ Lâm Hiên. Hỗn Thiên cười, các ngươi những này sâu kiến, thế nào biết sự cường đại của ta, ngươi nói cái gì? Trong đám người không ít thiên tài nhao nhao đứng lên, bọn hắn giận, ngươi dám nói chúng ta là sâu kiến, có thể tới đây, ai là kẻ yếu? Nhưng mà, Hồn Trời lại là chắp tay ngạo nghễ nói, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, chỉ là ta một cái hóa thân, ngươi cảm thấy ai là sâu kiến? Cái gì? Không có khả năng, vô số người kinh hô lên, đây là một cái hóa thân, bọn hắn không thể tin được, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là con người đột nhiên rụt lại, sau một khắc, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lăng lệ quang huy. Một đôi thiên thần chi mắt nhìn xuống thiên địa, tất cả mọi người cảm nhận được linh hồn áp chế, hỗn độn thể bên kia khí tức cũng là không ngừng bộc phát. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, sắc mặt âm lãnh, thật sự là hóa thân, hắn thật là quá rung động, cái này hỗn độn thể cũng quá bất nhất đi. Hồn Thiên nói, không nghĩ tới hay là ngươi có ánh mắt, không sai, ta chính là một cỗ hóa thân, bởi vì bản thể của ta thực lực quá mạnh, bản thể xuất hiện, các ngươi tất cả mọi người cũng không là đối thủ, thậm chí những cái kia đế tử cũng không phải là đối thủ của ta. Cho nên vì không để các ngươi tuyệt vọng, ta liền phái ra một tôn hóa thân, nhưng dù vậy, ta một cái hóa thân, liền có thể cùng các ngươi cái này tuổi trẻ cự đầu đánh ngang. Các ngươi không phải sâu kiến là cái gì? Vô số người kinh ngạc đến ngây người, cái này tuổi trẻ thiên tài, rung động, bộ tộc Kim Ô Thiên Chi kiêu nữ, tử phủ truyền nhân, thiên bằng nhất tộc cường giả, vận mệnh nhất tộc thiên kiêu, đều là hoảng sợ, lúc nào xuất hiện qua dạng này cường giả rồi? Sau băng tiên đài những trưởng lão kia cường giả, cũng là kinh ngạc, bọn hắn nhìn về phía Hỗn Thiên kinh nghi bất định, chẳng lẽ công tử là? Bọn hắn nghĩ đến một loại khả năng, Hỗn Thiên ngạo nghễ nói, ta là Song Quan Vương. Cái gì? Song Quan Vương? Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn phong vương lên ngôi, phong chính là một quan vương, không riêng gì hắn, Long Hoàng Tử, Côn Bằng Tử, đều là một quan vương, nhưng là bọn hắn nhưng rõ ràng, một quan vương cũng không phải là điểm cuối cùng, tại cái này phía trên còn có Song Quan Vương, ba quan vương, bất quá những cái kia đều là rất nhiều vạn năm, không từng xuất hiện, không nghĩ tới bây giờ, vậy mà xuất hiện một tôn Song Quan Vương, tất cả mọi người điên, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi, Song Quan Vương, đây chẳng phải là áp đảo Lâm Vô Địch cùng Côn Bằng Tử phía trên. Đối phương so đế tử còn kinh khủng hơn, hắn đến cùng là nơi nào người? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Chính là, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có Song Quan Vương xuất hiện nha. Lâm Hiên trước đó cũng không tin, thế nhưng là hắn phát hiện đối phương thật chỉ là một cỗ hóa thân. Sắc mặt hắn biến đến vô cùng ngưng trọng, xem ra sự tình, so hắn tưởng tượng thú vị được nhiều nha. Song Quan Vương sao? Rất chờ mong cùng ngươi tranh phong. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Trên người hắn kiếm khí trùng thiên, phảng phất hóa thành kiếm thần. Song Quan Vương lại như thế nào? Hắn lên ngôi Phong Vương đã là rất nhiều năm trước sự tình. Bây giờ nàng so với lúc trước Phong Vương lên ngôi thời điểm, phải cường đại nhiều lắm, hắn y nguyên không sợ. Thậm chí Lâm Hiên cảm thấy, hắn cũng có cơ hội cùng tư cách xung kích Song Quan Vương. Cho nên đối mặt hỗn độn thể cường đại, Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước, hồn thiên lại là 10 phần cao ngạo. Hắn cười nói, muốn khiêu chiến bản thể của ta, nhìn biểu hiện của ngươi. Nói xong, hắn ngồi ở chỗ đó, chung quanh những người kia tê cả da đầu, yên tâm. Thời gian này sẽ không quá dài, Lâm Hiên hừ lạnh, hắn có được sự tự tin mạnh mẽ, đối mặt Song Quan Vương lại như thế nào, kiếm của hắn, đủ để bổ ra hết thảy. Đi, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, mấy người tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống, tiến hành chờ đợi, sau đó lại có cao thủ cường giả tiến đến, lúc này, một thân ảnh lăng không giáng lâm, tất cả mọi người cảm nhận được huyết mạch đều nhanh cứng đờ. Thật đáng sợ huyết mạch, là đế tử tiến đến, có được loại này huyết mạch tuyệt đối là đế tử. Không ai có thể tại huyết mạch bên trên so đế tử mạnh hơn. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức, quả là thế, bọn hắn trông thấy giữa thiên địa âm dương hiển hiện, ngưng tụ thần ma thân ảnh, là Côn Bằng Tử, không ít người kinh hô, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, đế tử cũng tới rồi sao? Côn Bằng Tử, bây giờ cũng trở thành một tôn đại thánh, hắn khí tức trên thân như vực sâu biển lớn, sải bước đi đến, bế nghệ bát phương, chương 5226, đại đạo, thôn thiên, trong đám người có không ít ánh mắt, chăm chú vào trên người đối phương. Trên người đối phương âm dương pháp tắc, càng thêm đáng sợ, Côn Bằng Tử cũng đang ánh mắt vờn quanh, rất nhanh hắn phát hiện mấy cái kẻ đáng sợ ảnh, trong đó có một cái vậy mà mang theo hỗn độn khí tức để hắn kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn liền không có chú ý, hắn chú ý tới Lâm Hiên, Lâm Vô Địch, ánh mắt của hắn hóa thành lợi kiếm, nhìn về phía Lâm Hiên, ngươi đến, Lâm Hiên cũng là cười gật gật đầu, Côn Bằng Tử đồng dạng gật đầu đáp lại, hắn không nói gì, mà là đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống chờ đợi, trước đó cùng Lâm Hiên tranh phong thời điểm, Lâm Hiên dẫn đầu đột phá cho hắn áp lực, hắn phát thệ hắn đột phá trở thành đại thánh về sau. Muốn cùng Lâm Hiên một quyết thắng thua, nhưng là hiện tại mặc dù đột phá, cùng Lâm Hiên tại cùng một cảnh giới, nhưng hắn cũng không có động thủ, bởi vì hắn không có nắm chắc, sau đó lại có không ít thiên tài tiến đến, tỉ như Hỏa Long Nữ mấy người cũng đều đến, ở trong đó còn có một bóng người, hắn một mình mà tới, trên người hắn cũng không có cái gì quang mang, một bộ trường sam, đi bộ nhàn nhã, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, nhưng lại để người cảm nhận được dùng mình. Người này là ai? Không ít người nghi hoặc, bọn hắn phát hiện cũng không nhận ra đối phương, rất lạ lẫm nha, trên người hắn cũng không có đáng sợ khí tức, hắn có thể có tư cách tới đây sao? Không ít tiếng kinh hô vang lên, tử phủ người bên kia lại là khẽ nhíu mày, Tần Tiên Nhi bọn người, lại là kinh hô, Diêu Quang, hắn vậy mà cũng tới rồi sao? Những người này thần sắc tựa hồ biến đắc hữu ta hoảng sợ. Lâm Hiên đồng dạng híp mắt lại, hắn gắt gao tiếp cận Diêu Quang, người này mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Đối phương mặc dù không có danh khí, thậm chí cũng không có hiện ra qua thực lực gì, nhưng là Lâm Hiên lại cảm nhận được một cỗ nguy cơ đang tiềm ẩn. Bởi vì đối phương tu luyện chính là Thôn Thiên Ma Công. Loại công pháp này là Thôn Thiên Đại Đế sáng tạo, có thể thôn phệ những thiên tài khác cường giả huyết mạch cùng lực lượng. Không biết gia hỏa này vụng trộm nuốt bao nhiêu người lực lượng, Bây giờ đối phương đến cái tình trạng gì hắn cũng không rõ ràng. Bất quá có một chút có thể xác định, đó chính là đối phương đã góp nhặt đầy đủ lực lượng. Bằng không, tại Giao Quang là không dám ra đến, thôn Thiên Ma Công quá mức khủng bố, một khi hiện ra bị người biết được, sẽ bị vô tận cường giả truy sát, bởi vì mỗi cái gia tộc đều có uy hiếp, đối phương hiện tại cảm giác quang minh chính đại ra, cho thấy đối phương đã có chống lại thiên hạ tư cách. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, đối bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc nói, cẩn thận một chút, hắn gia hỏa này luyện là thôn Thiên Ma Công, tuyệt đối không được bị hắn để mắt tới. Mộ Dung Khuynh Thành hai người cũng là kinh ngạc, thôn Thiên Ma Công, Nhan Như Ngọc nhíu mày, vậy mà là loại công pháp này, gia hỏa này cũng đã luyện đến cảnh giới nhất định. Vô số đạo thanh âm nghi ngờ vang lên, bọn hắn cũng không nhận ra Diêu Quang, nhưng mà Diêu Quang trong mắt lại bộc phát ra một tia hắc sắc quang mang. Hắn bắt đầu ánh mắt vờn quanh, nhìn hướng bốn phía, rất nhanh hắn liền thở dài, tuyệt đại bộ phận đều là phế vật nha, bất quá có mấy người ta cảm thấy rất hứng thú. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều giận, phế vật, tuyệt đại bộ phận, nói đùa, bọn hắn bị người cho khinh bỉ sao? Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi muốn chết sao? Ngươi cho rằng ngươi cao cao tại thượng sao? Trước đó dám người nói lời này đều đã chết rồi, trừ phi ngươi cũng là một cái song quan vương. Không ít người đứng lên, khí tức của bọn hắn như vực sâu biển lớn đè ép xuống, liền xem như thánh quân chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Nhưng mà Diêu Quang trên thân lại xuất hiện mấy cái vòng xoáy, đem những khí tức này nuốt. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích chút nào, quả nhiên là rác rưởi. Chung quanh những người kia kinh ngạc, người này là ai nha? Mặc dù phách lối, nhưng là khí tức trên thân vậy mà như thế khủng bố, đối mặt đáng sợ như vậy áp lực lại không úy kỵ tí nào. Diêu Quang căn bản không để ý những người này, mà là tiếp cận mấy thân ảnh. Hắn tiếp cận Côn Bằng Tử, cười nói, đế tử huyết mạch, ta rất chờ mong. Côn Bằng Tử lông mày thật chặt nhăn lại, mặc dù nàng cũng không biết đối phương, nhưng là đối phương kia đảo ánh mắt, lại làm cho hắn 10 phần không thoải mái, liền phảng phất hắn là con mồi, bị đáng sợ yêu thú để mắt tới. Hắn lạnh hừ một tiếng, trên thân âm dương khí tức bộc phát, chống lại, Diêu Quang lại là thu hồi ánh mắt, sau đó lại nhìn phía Lâm Hiên, cùng bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc. Hắn nhếch miệng cười, mặc dù không nói gì, nhưng là trong mắt của hắn lại mang theo một tia lạnh thấu xương. Ngận hiển nhiên, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ nuốt mấy người này. Thôn phệ khí tức, ngươi là người phương nào? Lúc này, Hỗn Thiên trầm thanh mở miệng, Giao Quang cũng là quay đầu nhìn lại, nhìn về phía đối phương, kinh ngạc, hỗn độn thể sao? Trong truyền thuyết thể phách, không nghĩ tới bây giờ cũng bắt đầu xuất hiện, quả nhiên là lão thiên không tệ với ta. Diêu Quang hiện tại 10 phần cao hứng, nếu như hắn có thể đem những người này đều nuốt mất, như vậy thiên hạ ai hay là đối thủ của hắn? Chỉ bằng ngươi còn muốn nuốt ta? Hồn Thiên hừ lạnh, lại tu luyện 1 vạn năm đi, ta thế nhưng là song quan vương. Hắn ngạo nghễ nói, cái này vừa nói, Côn Bằng Chi cũng là chấn kinh, trước đó nàng không đến, cũng không biết, không nghĩ tới bây giờ vậy mà xuất hiện một cái song quan vương. Nói đùa cái gì, hắn không thể tin được, nhìn về phía Lâm Hiên, lại phát hiện Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, hắn hít vào khí lạnh, chẳng lẽ đối phương thật là song quan vương? Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đáng sợ như thế nhân vật xuất hiện? Liền ngay cả Giao Quang cũng là nheo lại mắt, có chút ý tứ, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó đi đến một bên. Hắn hôm nay, rốt cuộc không cần trốn trốn tránh tránh, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được dùng mình. Sau đó lại có một ít người đến, ước chừng chờ một ngày. Lúc này, Tinh Vân Tiên Đài phía trước mấy bên trong trưởng lão, lại là đi ra, bọn hắn nói đến, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta muốn mở ra sao băng điện. Bọn hắn bàn tay kết ấn, đánh ra đáng sợ quang mang, sao băng trên điện quang huy càng thêm khủng bố, phảng phất thái cổ thần thú phục đang sống, một cỗ cổ lão mà mênh mông khí tức càn quét bát phương, tất cả mọi người cảm nhận được đại đạo thanh âm, nếu như ở bên trong, tuyệt đối đối bọn hắn đại đạo tăng lên có trợ giúp cực lớn, thậm chí bọn hắn có thể có được vô thượng đại đạo. Dù sao Vũ Hóa Tiên Triều, thế nhưng là đi ra không chỉ một vị đại đế nha. Ta tới trước, chuyện tốt như vậy, tự nhiên có người không muốn từ bỏ, dẫn đầu đi tới chính là Kim Ô tộc một loại cường giả. Trên người hắn hỏa diễm ngập trời, như là một vầng mặt trời, bay thẳng hướng phía trước, ha ha, hắn 10 phần đắc ý, nhưng mà vừa tới gần Tinh Vân Điện, muốn một bước bước vào kết quả, liền bị một cổ tinh thần đánh trúng, hắn thổ huyết bay ngược, trên thân xuất hiện vô tận huyết động, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, Kim Ô hỏa hạ xuống tứ phương, chung quanh những người kia kinh ngạc, đầu này Kim Ô thực lực cực kỳ bất phàm, thế nhưng là lại bị trực tiếp đánh ra đến, ngay cả đi vào tư cách đều không có sao, trời xanh nha, cái này, cũng quá bất khả tư nghị đi, giờ khắc này, chung quanh những thiên tài kia cường giả đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn phát hiện bọn hắn xem thường cái này Tinh Vân Điện. Chỉ sợ cái này Vũ Hóa Tiên Triều, so với bọn hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn, mấy cái tiên đài trưởng lão chắp tay đứng ở nơi đó. Một mặt ý cười, chờ xem, rất nhanh những thiên tài này liền sẽ biết, Vũ Hóa Tiên Triều, đến tột cùng là như thế nào thần kỳ chi địa. Chương 5227, ức Phật sao trời chi địa. Tại Kim Ô tộc cường giả lạc bại về sau, lại có người đi lên, lần này xuất thủ người, thực lực càng thêm đáng sợ, thế nhưng là kết quả vẫn không tiến vào, bị sao trời đánh ra, miệng lớn thổ huyết, chung quanh những người kia đều điên, phải biết có thể tới đây đều là bị mời tới, không có một cái là kẻ yếu, nhưng dù vậy, lại không người có thể đi vào, chẳng lẽ cái này Tinh Vân Điện, đáng sợ như vậy sao? Vẻ mặt của tất cả mọi người vô cùng ngưng trọng, bọn hắn biết bọn hắn trước đó chủ quan, tiếp xuống mấy người cũng giống như thế đầy bụi đất, chật vật dị thường. Lúc này, Tinh Vân Tiên Đài một tôn trưởng lão, nói, chư vị công tử, ta nghĩ các ngươi tốt nhất vẫn là xuất ra bản lĩnh thật sự tốt. Cái này Tinh Vân Điện lai lịch thế nhưng là bất phàm. Có thể đạp lên sao băng điện, đều trở thành cái thế cường giả, kém cỏi nhất cũng là đến đại thánh đỉnh phong, thậm chí có cơ hội có thể siêu việt thánh cảnh, đến đế cảnh, cho nên hy nhìn các ngươi nghiêm túc đối đãi. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia con mắt nháy mắt liền sáng, cái này Tinh Vân Điện vậy mà như thế khủng bố, một chút đỉnh cấp thiên tài đứng lên, bọn hắn nhất định phải thành công đi vào, trở thành đại thánh đỉnh phong sao? Không ít người trong mắt bộc phát ra lạnh lẽo quang mang. Bọn hắn biết thành vi đại đế thật là quá khó, nhưng là trở thành đại thánh đỉnh phong lại là bọn hắn nhất định phải được. Nhưng dù vậy, đại thánh đỉnh phong cũng là phi thường khó mà vượt qua. Dù sao mỗi cái gia tộc môn phái bên trong, lão tổ số lượng cũng không nhiều, nhưng thiên tài số lượng lại không ít. Nói cách khác, cuối cùng những thiên tài này, có thể có 1% trở thành đại thánh đỉnh phong. Liền đã vô cùng nghịch thiên, cái tỷ lệ này cũng không cao, bởi vì đây là đối với đỉnh cấp thiên tài đến nói. Nếu là thả tại người bình thường trên thân, khả năng ngay cả 1/1000 tỷ cũng chưa tới. Thiên Tông một thiên tài, hướng phía trước đi đến, hắn trên người có cực kỳ đáng sợ trời đạo pháp tác tại ngưng tụ. Sau một khắc, hắn đi tới Tinh Vân trước điện phương, thi triển tuyệt học, hắn rốt cục bước vào, vô số người kinh hô, trời xanh, hắn đi vào. Không hổ là trời bên trong đỉnh cấp thiên tài, này thiên phú cùng thực lực quả nhiên đủ mạnh, cái này là cái thứ nhất tiến vào Tinh Vân Điện người. Nhưng mà hắn ở bên trong vẻn vẹn đi 2 bước, liền bị oanh trở về, miệng lớn thổ huyết, tất cả mọi người sợ hãi thán phục, bên trong có cái gì? Có hay không cảm nhận được đại đạo? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiên Tông tên kia thiên tài, lắc đầu thở dài, ta cảm nhận được có một tia lực lượng thần bí tiến vào trong cơ thể ta, mặc dù ta thụ thương, nhưng là chờ ta khôi phục, cỗ lực lượng này có thể làm cho thực lực của ta có tăng lên, bất quá rất đáng tiếc, ta đã đi 2 bước, nếu có thể ở bên trong nhiều nán lại một đoạn thời gian, ta thu hoạch được loại này lực lượng thần bí, hẳn là sẽ càng nhiều. Mọi người nghe xong cũng là rung động, sao băng điện, quả nhiên thần bí bất phàm, bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, còn có người hỏi, trừ cái đó ra còn có cái gì? Cường giả kia nói, Tinh Vân trong điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.